Nếu có người tới đo đạc lộ trình bay của Tiểu Ân, chắc chắn sẽ phát hiện ra, lộ tuyến mà hắn bay là một lộ tuyến thẳng tắp. Trên đường đi, ngoài việc dừng xuống ăn cơm và nghỉ ngơi, lộ tuyến hắn bay không hề sai sót tí nào. Đổi lại là một ma pháp sư khác, có lẽ tốc độ có thể dễ dàng vượt qua hắn, nhưng về khoảng cách chắc chắn không so được với Tiểu An. Đó là chỗ tốt mà Tiểu ẩn hưởng được khi nắm giữ ruồi máy. Lần này vừa tới ngoài gia tộc Bơ Ích đã có người cung kính đón hắn. Đón hắn lần này là một vị lang nhân cao lớn. Khuôn mặt của hắn dưới ánh mắt của loài người cũng được xem là anh tuấn. Trên người hắn mặc một bộ y phục kỵ sĩ sạch sẽ, càng khiến vẻ anh tuấn của hắn nổi bật lên. Mặc dù Tiểu Ân chưa gặp người này, nhưng nhìn bọn lính lang nhân cung kính với hắn, có thể chứng minh địa vị của hắn trong gia tộc Bơ Ích không thấp. Tên đó tới trước mặt Tiểu Ân cung kính nói, ma pháp sư Tiểu Ân các hạ, cuối cùng ngài cũng tới, mời vào. Ngươi biết ta? Tiểu Ân cười hỏi. Người nọ khom người nói, đúng vậy, lão tổ tông đã ra lệnh vẽ lại dung mạo của ngài, hơn nữa còn lệnh cho kẻ hèn ở chỗ này, cho nên khi ngài tiến vào lãnh địa của gia tộc, kẻ hèn sẽ biết. Tiểu Ân bừng tỉnh, nhưng hắn không hiểu tại sao lão tổ tông của gia tộc Bơ Ích lại bày ra lễ ti ể tờ long trọng như vậy. Tuy nói nhờ có Tiểu Ân, Hezison mới lấy được trứng hoàng kim sa trùng, nhưng Tiểu Ân không tin lão già kia sẽ vì chuyện này mà trọng thị mình như vậy. Kỳ thực lúc đầu khi hắn rời đi, mấy con ruồi máy phái đi theo cũng rời đi theo, cho nên nó không chú ý tới cuộc nói chuyện của Bảo Man và Đít A Đại Tát Mãn. Nếu không, chắc chắn hắn có thể đoán được Bảo Mạn và Đít A hiểu lầm hắn là truyền nhân của một vị ma pháp sư chắc tuyệt. Nếu như hắn thực sự là truyền nhân của vị ma pháp sư kia, thế thì ngay cả khi Bảo Mạn tự mình ra nghênh đón cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện dị giới chi quang não uy long, nhưng hiện tại Tiểu Ân không biết được chuyện này, nên hắn không giải thích được. Hắn nhìn đối phương hỏi, các hạ là kẻ hèn là Dơ Cơ Bê Di, thủ tịch kỵ sĩ của gia tộc Bơ Ích. Nhất thời Tiểu An thay đổi cách nhìn, mặc dù hắn không sinh ra từ danh môn đại tộc, nhưng đối với thủ tịch kỵ sĩ của gia tộc, hắn vẫn có chút hiểu rõ, thậm chí còn rõ những người này đại biểu cho địa vị gì trong gia tộc. Có thể nói, địa vị của người này trong gia tộc Bơ Ích tuyệt đối không kém hơn trường tự. Lão quái vật kia lại phái nhân vật như thể chờ hắn ở cửa, lễ sổ này có vẻ cũng quá nặng. Biết thân phận của đối phương không phải là nhân vật bình thường, thái độ của Tiểu Ân lập tức thay đổi. Hai người đi vào trong tòa thành, đôi bên tận tình tán gẫu với nhau. Trong một thời gian ngắn, vị thủ tịch kỵ sĩ này đã biểu hiện ra tri thức uyên bác của mình, thậm chí đối với ma pháp, hắn cũng có một số hiểu biết sơ qua. Đến khi bọn họ vào trong gia tộc Bơ Ích, hai người có vẻ tương đối hữu hảo. Đương nhiên, loại hữu hảo này chỉ dừng lại ở biểu hiện bên ngoài mà thôi, còn xa mới bằng được quan hệ hòa hợp giữa Tiểu Ân và Hezison. Đi vào trong nội bảo, một người giống như cơn gió lốc lao ra, tay Dơ Cơ vung lên, đánh ngã người kia. Tiểu Ân vừa nhìn thấy, nhất thời vui vẻ, người này là Hezison. Hezison nhảy dựng lên, kêu lớn nói, nhị ca, sao huynh lại đánh ngã đệ? Dơ Cơ tức giận nói, vị này là khách quý của gia tộc, sao đệ lại không biết lễ phép như thế? Rõ ràng Hezison hết sức sợ vị huynh trưởng này. Hắn nói thầm vài câu, đại ca để đệ nghênh tiếp hắn. Huynh đi vào trong đi, đại ca có chuyện cần thương lượng với huynh. Dơ Cơ áy náy cười với Tiểu Ân, nhanh chân bước vào trong nội bảo. Tiểu Ân dạo qua người Hezison, vẻ tươi cười trên miệng càng rõ. Ngươi cười cái gì? Hezison bị Tiểu Ân nhìn, dựng cả tóc gáy lên. Ta nhìn mông của ngươi để biết nó có bị nở hoa hay không. Nói hưu nói vượn. Hezison kêu lên một tiếng, liếc mắt nhìn Tiểu Ân. Hai người đồng thời cười to, sau đó ôm lấy nhau. Khí lực của Hezison mặc dù lớn, nhưng khí lực của Tiểu Ân cũng không nhỏ. Hắn vỗ vai Tiểu Ân oán giận nói, Tiểu Ân, ngươi là ma pháp sư, sao lại có khí lực lớn vậy? Tiểu Ân cười hắc, chuyển đề tài, hỏi, ngươi tìm nhị ca ngươi có chuyện gì? Không biết, Bọn họ thần thần bí bí thảo luận với nhau, ta làm sao biết được? Chắc chắn có liên quan tới chuyện ngươi tiến vào mộ địa của Tát Mãn. Ai? Hanerôn thở dài một hơi nói, chuyện này tạm thời đừng nên nói nữa. Tại sao? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Hắn mất sức chín châu hai hổ, dùng đến cả viêm ma mới lấy được trứng hoàng kim sa trùng. Nếu như không có tác dụng, chẳng phải công sức của hắn uổng phí hay sao? Có người quấy rối. Hesison bất đắc dĩ nói. Bọn họ nghi ngờ, trứng sa trùng này là do người trong gia tộc giúp ta lấy được. Tiếu Ẩn tức giận hừ một tiếng nói. Chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là do ngươi tự mình lấy được. Hơn nữa không phải, y đã nói, hễ người từ 25 tuổi trở lên, đều không thể lấy được trứng sa trùng sao? Chuyện dị giới chi quang não uy long, không sai, nhưng ngươi cũng biết thực lực chính thức của ta như thế nào. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tin ta tự mình lấy được trứng sa trùng không? Tiếu Ân vuốt mũi hỏi, Juliana đâu? Nàng nói thế nào? Nàng không nói câu nào. Hesison cười khổ nói, nếu như nàng đồng ý ra mặt, chứng minh trứng sa trùng đó ta và ngươi liên thủ lấy được như vậy sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ cả, nhưng nàng lại không nói gì cả. Tiếu Ân tức giận hừ một tiếng nói, cô nhóc này, thực không thể nói lý, ta đi tìm nàng. Chờ một chút. Hesison vội vàng kéo Tiếu Ân, dồn dập nói, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Nơi này là đế đô đó, ngươi muốn đối phó với Juliana sao? Chỉ cần nàng nói một câu, những người theo đuổi nàng, mỗi người chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt, cũng đủ để dìm chết ngươi đó. Khuôn mặt Tiếu Ân khẽ động, nghĩ tới sự lợi hại của từ trường nội mi, hùng tâm vừa mới xuất hiện liền tan thành mây khói. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hỏi, bọn Mercury thì sao? Bọn chúng có trở về không? Trở về, nhưng vô ích. Hesison hậm hực nói, lúc đó ba người bọn chúng không có ở đó, nên không thể chứng minh được. Tên Edic Alun không đuổi bọn chúng đi thì thật tốt. Tiếu Ân cúi đầu xuống, trong đầu xoay chuyển nhiều ý niệm. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi, Hesison, bọn chúng muốn chứng cứ phải không? Không sai. Chúng ta đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng, có thể lấy đó làm chứng cứ không? Được. Hesison đè thấp âm thanh nói, nhưng ngươi cũng không cần sốt ruột. Lão Tổ Tông đã nói cho ta biết ngài sẽ đi mời Đít A Đại Tát Mãn. Nếu như được Đít A Đại Tát Mãn ủng hộ, dù là ai cũng không thể ngăn cản ta tiến vào mộ địa. Tiếu Ân khẽ gật đầu. Hắn không có thói quen ký thác hy vọng lên người kẻ khác. Vu ổ tờ vòng cổ trước ngực. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng nói. Hesison, kỳ thực muốn có chứng cứ. Chuyện đó rất đơn giản. Ngươi có chứng cứ. Hesison nhà. Lão bất tử nói, nếu trong đoạn thời gian này ta không thể lấy ra chứng cứ khiến tất cả trưởng giả tin phục, như vậy khi cửa mộ địa mở, ta không được tiền vào. Hesison tức giận bất bình nói, một tháng sau, Tiếu Ân ha ha cười nói, ngươi yên tâm đi, đừng nói là một tháng, dù là ba ngày, ta cũng có chứng cứ cho ngươi. Thật sao? Hesison hồ nghi nhìn về phía Tiếu Ân. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, mặc dù hắn bi ể tờ Tiếu Ân có nhiều thủ đoạn thần kỳ giống pháp thuật triệu hoán viêm ma, căn bản không phải thứ nhất tinh ma phờ báp sư có thể nắm giữ, nhưng hắn vẫn có chút hoài nghi. Tiếu Ân dùng biện pháp gì để chứng minh? Chắc chắn, Tiếu Ân cười hít mắt nói, chẳng lẽ ngươi quên, ma pháp sư chúng ta có một loại đạo cụ ma pháp, tên là ký ức thạch sao? Hai mắt he y son sáng ngời. Ngạc nhiên vui mừng nói, ngươi ghi lại được tình cảnh lúc đó. Không sai, ngươi làm lúc nào thế? Hesison vỗ gáy, nói, ta dường như không nhìn thấy ngươi làm việc này. Tiếu Ân thở dài một tiếng nói, xin lỗi, đây là bí mật. Hesison dẫn Tiếu Ân tiến vào bên trong gia tộc Bơ Ích. Dọc đường đi, hắn thúc giục Tiếu Ẩn lấy ký ức thạch ra để hắn nhìn, nhưng bị Tiếu Ân nghiêm mặt cự tuyệt. Không phải Tiếu Ân cố ý làm như vậy, mà do giờ phút này, trong tay của hắn không có vật này. Mà pháp sư mặc dù thần kỳ nhưng dù sao không phải thần linh, không có thủ đoạn bịa đặt thần kỳ được. Hesison buồn bực dẫn Diếu Ân vào bên trong đại sảnh. Ở đây, Tiếu Ân thấy mấy người quen. Ly và Dơ Cơ cũng ở đây, còn có lão tổ tông của gia tộc Bơ Ích. Mặc dù Tiểu Ân không biết tên của, nhưng rồi máy đã sớm ghi chép lại hình ảnh của lão. Tiểu Án, vị này chính là lão tổ tông của gia tộc Bơ Ích chúng ta. Bảo Mạn Đại Tát Mãn. Harrison giới thiệu. Tiểu Ân lập tức tiến lên, cung kính nói. Tiểu Ân ra mắt Đại Tát Mãn. Là nhất tinh ma pháp sư hay bằng hữu của Harrison, Tiểu Ân đều phải hành lễ với Bảo Mạn như một cường giả. Hơn nữa, Tiểu Ân mơ hồ cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại trên người Đại Tát Mãn. Điều này nói rõ, thực lực của Đại Tát Mãn tuyệt đối chén thực lực của Tiểu Ân. Bảo Mạn cười lớn một tiếng, từ trên vị trí chủ thượng, đứng lên nói, Tiểu Ân ma pháp sư, ngươi là bạn tốt của Harrison, hơn nữa tại sa mạc Sơ Heather, ngươi lại trợ giúp cho Harrison. Nói những lời này, Bảo Mạn hơi dừng lại một chút. Trong đầu hiện lên cảnh Tiểu Ân cử tuyệt yêu cầu của Juliana, kiên định đem trứng hoàng kim sa trùng cho Harrison. Nói cũng kỳ quái, nhắc tới lúc ở sa mạc Sơ Heather, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu lão không phải là cảnh Tiểu Ân liên thủ với Harrison đối phó với hoàng kim sa trùng, mà là cảnh Tiểu Ân cử tuyệt Juliana. Từ điều này có thể thấy, mị lực của Juliana đạt tới trình độ nào? Tiểu Ân hơi khom người nói. Ngài quá khen, Harrison có được trứng hoàng kim sa trùng là do hắn cố gắng. Khi đối mặt với sa mạc vương Edic Alun, hắn là người đầu tiên tiến lên, cho tới giờ chưa từng lùi bước. Khuôn mặt Harrison hơi đỏ lên, ngực hắn ưỡn thẳng lên. Tuy nói trong cuộc chiến với hoàng kim sa trùng, hắn chỉ giúp Tiểu An tránh né, không bỏ ra khí lực gì. Nhưng lời Tiểu Ân nói không sai, đừng nói đối mặt với sa trùng. Dù đối mặt với uy áp to lớn, uy áp ngay cả Bảo Mạn cũng phải né tránh, không dám đối đầu trực diện như uy áp của sa mạc vương Edic Alun, hắn vẫn tiến lên, không chút sợ hãi. Môi Bảo Mạn hơi động, ánh mắt nhìn Harrison tràn ngập kiêu ngạo. Mặc dù trước mắt Harrison chưa phải là cường giả, nhưng Bảo Mạn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tiến vào mộ địa Tát Mãn, tương lai của hắn và gia tộc Bơ Ích nhất định sẽ chói sáng. Thấy ánh mắt của Bảo Mạn, dơ cơ len lén dơ ngón tay cái ra hiệu với Harrison, còn y đứng bên cạnh khóe miệng miên cưỡng co rút, nhưng hắn ca. Ta xem bọn chúng còn gì để nói nữa. Nói xong, lão cười to lên. Harrison cũng thở phào một hơi, kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất muốn tiến vào mộ địa của Tát Mãn. Bảo Mạn nhìn thái độ thờ ơ của Tiểu Ân, lại nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng của Harrison. Y áo không khỏi lắc đầu, nhưng nếu Harrison không có tính cách như thế này, lão cũng không dùng trăm phương ngàn kế để Harrison tiến vào mộ địa Tát Mãn. Harrison, con không cần lo lắng, kỳ thực Đít A Đại Tát Mãn đã đáp ứng với ta, đến lúc đó nhất định sẽ ra mặt giúp con. Nhưng nếu chúng ta đưa ra được chứng cứ thì không nên kinh động tới ngài. Bảo Mạn an ủi nói, vâng, sắc mặt Harrison vui vẻ. Cung kính nói, Tiểu Ân kinh ngạc liếc mắt nhìn Bảo Mạn, nếu Đít A nguyện ý ra mặt, tại sao Juliana lại cố ý né tránh vấn đề này? Bảo Mạn hài lòng mỉm cười, nhưng trong lòng lão lại không hiểu. Bởi vì lúc đầu khi lão quan sát cuộc chiến của Tiểu Ân và Harrison với Hoàng Kim Sa Trùng, lão nhớ không nhìn thấy Tiểu Ân sử dụng đạo cụ ký ức. Nhưng những y ơi này, dù thế nào lão cũng không thể hỏi. Nếu không chẳng phải nói cho bọn họ biết, lúc đó lão cũng có mặt ở hiện trường sao? Đôi mắt chuyển động, Bảo Mạn cười híp mắt, nói, Tiểu Ân pháp sư, ngươi có thể cho ta xem ghi chép của ngươi được không? Ngay lập tức Harrison quay đầu sang, khuôn mặt hắn lộ vẻ đắc ý. Hiện tại ngươi phải lấy ra rồi. Tiểu Ân tức giận trừng mắt liếc hắn, nói, Bảo Mạn Đại Tát Mãn, ta mặc dù có ghi lại cảnh đó, nhưng không lưu lại trong ký ức thạch. Trên mặt của đám người Bảo Mạn hiện lên vẻ kỳ dị, trên thế giới này ngoài ký ức thạch ra, còn chưa từng nghe qua đồ vật nào có thể bảo tồn hình ảnh. Tiểu Ân mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như ngài muốn xem, ta có thể chuyên đoạn hình ảnh này sang ký ức thạch. Chuyện dị giới chi quang não uy long, hai mắt Bảo Mạn phát sáng, nói, tổ tờ, vậy phiền Tiểu Ân pháp sư. Nhưng tôi không mang theo dụng cụ, nên xin ngài cho ta một ngày sau, ta nhất định mang ký ức thạch tới cho ngài. Được. Vốn liếng mặc dù không có nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đáp ứng được. Tiểu Ân pháp sư, ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng đi. Lúc này Tiểu Ân mới thở phào một hơi nói, ta muốn có 5 khối ký ức thạch và 3 khối ngũ cấp ma hạch. Khi Tiểu Ân nói ra ngũ cấp ma hạch, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Thứ này đối với hắn mà nói, có vai trò trọng yếu. Không ngờ Bảo Mạn cười nói, chỉ một chút đồ như thế thôi sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua khuôn mặt của mấy người, nhưng phát hiện ngay cả Hezison cũng bình tĩnh. Lúc này hắn mới hiểu, vốn liếng của đối phương không hề giống với mình. Ngũ cấp ma hạch đổi với hắn mà nói là rất khó tìm được, nhưng người ta là thế gia Tát Mãn truyền thừa hơn nghìn năm đó. Trong lòng hắn thở dài một hơi, người so với người, quả thực khiến người ta ghen tị mà. Cúi người với Bảo Mạn, Tiểu Ân nói, chế tạo ký ức thạch cần một khoảng thời gian nhất định, nếu liên quan tới tiền đồ của Hezison, ta lập tức động thủ. Bảo Mạn sửng sốt nói, ngươi mới từ phương xa tới, tổ tờ nhất là cứ nghỉ ngơi một ngày đi, đa tạ ý tốt của ngài. Tiểu Ân tươi cười nói, kỳ thực ta mới chỉ học qua phương pháp chuyển đổi sang ký ức thạch này, chưa có kinh nghiệm vận dụng thực tế, cho nên phải có một khoảng thời gian. A, Bảo Mạn đột nhiên mở miệng, dường như tùy ý hỏi thăm nói, phương pháp này do sư phụ của ngươi dạy sao? Tiểu Ân ngẩn ra, thầm nghĩ sư phụ mê nở làm sao có thể sáng tạo ra ma pháp đó. Nhưng vẻ chần chừ của hắn rơi vào trong mắt Bảo Mạn, dường như đã ấn chứng với suy nghĩ trong lòng lão. Lão Tát Mãn vội vàng cười nói, vừa rồi ta chỉ thuận miệng hỏi, không có ý gì khác. Hezison, con dẫn Tiểu An tới phòng khách đi. Hezison kinh ngạc đáp ứng. Hắn rất kỳ lạ, tại sao lão tổ tông không chờ Tiểu Ân trả lời mà đã phân phó. Nhưng dưới uy áp của Bảo Mạn, không ai dám làm ngược lại ý lão. Hezison vội vàng dẫn Tiểu An rời đi. Sau khi Tiểu Ân rời đi, Ly Tiễn lên một bư ở cờ, hỏi, lão tổ tông, Tiểu Ân không gạt chúng ta chứ? Bảo Mạn khẽ hừ một tiếng nói, phương pháp kiểu này ta chưa từng nghe qua, nhưng nếu vài ngày sau Tiểu Ân có thể thành công, như vậy nói rõ. Lão đè thấp âm thanh, nói chỉ có mình nghe được, hắn chính là đệ tử của người kia, bởi vì chỉ có người đó mới có thể sáng tạo ra ma pháp mới kiểu này. Ly và Dơ Cơ nhìn nhau, bọn họ lặng lặng đợi lão tổ tông quyết định. Nửa ngày sau, Bảo Mạn nói, Ly, ngươi tăng những thứ Tiểu Ân muốn lên làm 3 lần. 3 lần, không sai, nhanh đi. Vâng, đưa mắt nhìn, Ly rời đi. Bảo Mạn xoay người nói, Dơ Cơ, ngươi theo ta đi cầu kiến Đít A Đại Tát Mãn. Dơ Cơ vội vàng đáp ứng, nhưng hắn thấy lạ, chẳng lẽ tên Tiểu Ân kia thực sự trọng. Chuyện của hắn còn kinh động tới Đít A Đại Tát Mãn sao? Đi theo Hezison, Tiểu Ân tới phòng khách quý. Đó không phải là một căn phòng, mà là một tiểu viện. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, rõ ràng đã trải qua sắp xếp tỉ mỉ, cách biệt một trời một vực so với nơi ở ban đầu của Tiểu Ân. Hezison lặng lẽ tới gần, thấp giọng nói, Tiểu Ân, không biết lão Tô Tông có phát điên hay không, lại để ngươi ở chỗ này. Tiểu Ân dùng mình hỏi, nơi này có vấn đề sao? Không. Hezison cây ngay không sợ chết đứng nói, theo lý mà nói, chúng là bằng hữu, chỉ có thể ở những căn phòng phía dưới. Chỉ có những nhân vật cùng cấp bậc với lão tổ tông mới được ở khu phòng khách quý. Lão tổ tông chỉ mới gặp ngươi một lần, đã bảo ngươi tới đây ở, thực gặp quỷ mà. Tiểu Ân yên tâm cười nói, có thể lão tổ tông thấy ta thuận mắt. Hơn nữa vì cảm tạ ta lấy được trứng hoàng kim sa trùng nên mới bảo ta tới đây ở. Hezison gãi đầu nói, Tiểu Ân, lần này ta trở về, nói toàn bộ biểu hiện của ngươi cho lão tổ tông biết. Khi lão tổ tông biết ngươi cự tuyệt yêu cầu của Juliana, giao trứng hoàng kim sa trùng cho ta, lão tổ tông không hề tin tưởng. Tiểu Ân ngẩn ra, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn nói, chuyện này ngươi cũng nói ra. Hezison vắt chéo tay, nói, bởi vì chuyện này gây ấn tượng nhất cho ta, nên ta mới thuận miệng nói. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, hắn lập tức nghĩ tới hậu quả đáng sợ hỏi, chuyện này có bao nhiêu người biết? vốn dĩ chỉ có lão tổ tông và hai vị ca ca của ta biết, nhưng gần đây bọn họ truyền bá ra ngoài, cơ hồ mọi người trong đế đô đều biết. Khuôn mặt Tiểu Ân trắng bệch, nói, những người theo đuổi Juliana có nói gì không? Có, bọn họ sẵn tay áo lên, muốn đánh bại ngươi để xả giận cho Juliana. Tiểu Ân căm tức nhìn hắn, xoay người bỏ đi. Thấy tình thế không ổn, Hezison vội vàng túm Tiểu Ân lại hỏi, ngươi đi đâu thế? Nói nhảm, tất nhiên là đi trồn, chẳng lẽ bắt ta ở đây đợi bọn chúng tới quần ẩu sao? Hai mắt Hezison mở lớn ra, nói hưu nói vượn, ta vất vả tạo thế cho ngươi, ngươi lại đi trốn, chẳng lẽ để ta uổng phí công sức hay sao? Tạo thế, Tiểu Ân kinh ngạc nhìn Hezison. Tiểu Ân nghĩ Hezison chỉ vô tình nói ra chuyện này nên hắn mới vô ý rước phải cái họa này, nhưng nghe Hezison nói câu này, hắn mới biết sự việc này xảy ra là do công sức của Hezison. Đúng vậy. Không phải ngươi muốn theo đuổi Juliana sao? Khuôn mặt Hezison ngưng trọng lại, làm bộ suy nghĩ nói, người theo đuổi Juliana rất nhiều, hơn nữa không thiếu những người trẻ tuổi. Mặc dù quan hệ giữa ngươi và Juliana không bình thường, nhưng muốn ôm mỹ nhân về, tốt nhất ngươi phải chính thức đánh bại bọn chúng. Tiểu Ân há to miệng, ngây ra nhìn Hezison nói, tên đần nhà ngươi, sao ngươi biết quan hệ giữa ta và Juliana không bình thường? Ta nói cho ngươi biết, ta và nàng mới gặp nhau lần thứ hai, nói chuyện với nhau không quá mấy câu, không có bất cứ tình cảm gì trong đó cả. Đúng vậy, ta biết. Hezison không để ý nói. Nhưng từ thần thái và giọng nói của hắn là biết hắn viết ba chữ, ta không tin, lên trên mặt. Tiểu Ân vỗ mạnh trán, Hezison là một tên đần. Lần này khiến mình rước phải đại phiền toái rồi. Nhưng trong lòng của hắn, ngoại trừ sự phiền não ra, dường như còn có một tia vui mừng. Cảm giác quái dị này khiến hắn hết sức lo lắng. Tốt lắm, biểu hiện của ngươi khi đối kháng với Hoàng Kim Sa Trùng trong đám người trẻ tuổi, gần như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hezison nghiêm mặt nói, nhưng tại đế đô, có ba người không kém ngươi người nào. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ta sao? Đương nhiên, bọn họ là những kẻ theo đuổi Juliana điên cuồng nhất, thậm chí còn muốn ngăn cấm mọi người theo đuổi Juliana nữa ngăn cấm. Bọn chúng là ai? Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, dù là Bồ Tát cũng tức giận, lão hổ không phát uy. Khinh ta là mèo bệnh sao? Mặc dù Tiểu Ân không muốn vì một nữ nhân mà gây chuyện, nhưng nếu phiền toái thực sự tới, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ba người bọn chúng rất có lai lịch, hơn nữa bản thân cũng có thực lực cường đại. Hezison giới thiệu nói, người thứ nhất tới từ đế quốc Lang Nhân, được xưng là đệ nhất Tát Mãn trong đám người trẻ tuổi, Tát Mãn Xét 1. Nghe nói linh vật của hắn khi còn sống đạt tới cấp 8, mặc dù còn xa mới phát huy được uy lực của linh vật, nhưng trong đám cao thủ cùng tuổi, hắn ít khi gặp phải đối thủ. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Hắn đã có nhiều hiểu biết đối với Tát Mãn, biết sự phát triển của những người này, thậm chí có thể trực tiếp biến bản thân thành ma thú, có được lực lượng cường đại của ma thú khi chúng nó còn sống. Xét nếu được xưng là đệ nhất cao thủ trong đám người trẻ tuổi, tự nhiên không thể khinh thường rồi. Có một tên nữa cần phải chú ý tới, đó là vương tử Holy Finn 2 của đế quốc Sư Tâm. Hắn là một kỵ sĩ, là ma thú kỵ sĩ. Vật cưới của hắn là ma thú cấp 5 Kim Mao Sư Vương, là thành viên của bộ tộc Hoàng Kim. Dựa vào vật cưới cường đại này, cho nên thực lực của hắn mới đứng hàng đầu. Tiểu Ân hít vào một ngụm không khí. Kỵ sĩ so với ma pháp sư, kỳ thực không được ma pháp sư để trong mắt, nhưng nếu phối hợp với ma thú cao cấp, biến thành ma thú kỵ sĩ, như vậy dựa vào lực lượng của ma thú, lực chiến đấu của bọn họ không kém so với ma pháp sư và Tát Mãn. Mà ma thú cấp 5 thuộc bộ tộc Hoàng Kim, thực lực cường hãn, chắc chắn hơn xa Hoàng Kim Sa Trùng. Dưới tình huống bình thường, chỉ sợ Tiểu Ân không có nhiều phần thắng. Dường như nhìn ra sự lo lắng của Tiểu Ân, Hezison vỗ vai hắn, an ủi nói, Tiểu Ân không cần phải lo lắng. Nếu như ngươi gặp phải Holy Finn, có thể yêu cầu hắn quyết đấu công bình. Quyết đấu công bình? Tiểu Ân cười lớn một tiếng nói, như thế nào gọi là quyết đấu công bình? Nếu để hắn mang theo vật cưỡi, chưa chắc ta có thể thủ thắng, nhưng không cho phép hắn mang vật cưỡi, ta chỉ cần dùng mấy ma pháp bình thường, dù hắn có lợi hại, cũng chỉ trở thành bao cát để ta đánh mà thôi. Ta xem, không có khả năng giao đấu công bằng. Hezison thần bí cười nói, ngươi có thể không dùng ma pháp để tí thí với hắn không dùng ma pháp. Ngươi điên rồi. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, mặc dù tập luyện quảng bá thể thao, tố chất thân thể của Tiểu Ân đạt tới trạng thái cực mạnh, hơn nữa hắn có tự tin, trên thế giới này, dù là loài người hay thú nhân, không ai có thể so được khí lực với hắn. Có lẽ thể chất của ma thú hơn xa hắn, nhưng nếu như gặp phải ma thú, Tiểu Ân không ngu mà dùng cơ thể để cứng đấu cứng với chúng. Nhưng dù sao Tiểu Ân chỉ là một ma pháp sư, không phải là chiến sĩ thân trải trăm trận chiến. Nếu để hắn đối đầu công bằng với một kỵ sĩ, hắn không có cơ hội nào để thủ thắng. Hezison lắc đầu nói, ngươi không phải đã nói, trừ ma pháp sư ra, ngươi còn là cung tiễn thủ sao? Hơn nữa ngươi còn là cung tiễn thủ có thể bắn chết ma thú cấp 1. Nếu như ngươi cầm cung, vương tử Holyfin có thể làm gì được ngươi sao? Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, nếu đơn độc dựa vào kỹ thuật, mình không so được với đối phương, nhưng nếu dùng cung tên, tình huống sẽ khác. Hơi gật đầu, Tiểu Ân nói, biện pháp này mặc dù hèn hạ, nhưng rất thực dụng. Hezison cất tiếng cười to, nói, ta rất muốn chứng kiến tên Holyfin khi nhìn thấy ngươi không dùng ma pháp nhưng có thể bắn thủng cơ thể hắn. Tiểu Ân liếc mắt nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi, nghe khẩu khí của ngươi, có oán niệm rất lớn với tên vương tử đó. Hezison nói, không chỉ có ta, mà tất cả nam nhân của đế quốc đều không có hảo cảm với hắn. Hừ, Juliana là niềm kiêu ngạo của đế quốc lang nhân, vương tử đế quốc sư tâm là cái gì? Không ngờ dám cậy mạnh tới đây, thực sự không thể tha thứ. Tiểu Ân thầm than một tiếng, quả nhiên hồng nhan họa thủy, hồng nhan là nguồn gốc của tai họa. Tên vương tử Holyfin kia không có việc gì lại tới nơi này theo đuổi mỹ nữ, tự nhiên rước lấy sự phẫn nộ của người và trời. Nếu mình lâm vào hoàn cảnh đó, chỉ sợ kết quả cũng như thế. Được rồi, còn một người nữa, ngươi phải chú ý, hắn tới từ đế quốc Cát Hãn, là nhị tinh ma pháp sư Grossman. Ba, nghe nói sư phụ của hắn là ma đạo sĩ Mozart. Mozart, tên người này quen quen. Hắn đột nhiên nhớ ra, người này sau khi giao thủ với đại tát mãn Đít A liền đóng cửa tu luyện, là tên ma đạo sĩ xui xẻo đó sao? Hezison, đệ tử của Mozart sao có thể theo đuổi Juliana? Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, Juliana là truyền nhân của đại tát mãn Đít A cơ mà. Thế thì sao? Hezison khó hiểu hỏi, Mozart và Đít A là thế hệ trước, ân oán của bọn họ không thể kéo tới thế hệ tiếp theo. Hắn suy nghĩ một chút nói, kỳ thực trong ba người này, Grossman anh tuấn nhất, không hề thua kém so với nhị ca của ta. Hơn nữa thái độ của đại tát mãn Đít A đối với hắn tương đối mập mờ. Nếu như hắn không phải là ma pháp sư của đế quốc Cát Hãn, chỉ sợ hắn là người có hy vọng lớn nhất. Tiểu Ân lên tiếng, nhớ tư liệu của ba người vào trong đầu, trong lòng mặc dù không e ngại, nhưng nếu bọn chúng tìm tới cửa, thì cũng là một phiền toái lớn. Đúng lúc này, Ly tới, mang những vật mà Tiểu Ân yêu cầu tới, sau đó kéo Hezison rời đi. Tiễn hai người Hezison đi, Tiểu Ân đóng cửa phòng lại, phái ruồi máy giám thị xung quanh, đồng thời hắn cũng thả lực lượng tinh thần ra để cảm ứng. Sau một lát, rốt cuộc hắn xác định, phụ cận không có bất cứ lực lượng nào rình coi, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giải thích. Nơi này là nơi trọng yếu của gia tộc Berwick, dùng để chiêu đãi khách quý. Nếu như ở chỗ này sắp đặt ma pháp coi trộm, nếu bị người khác phát giác, chỉ sợ danh vọng của gia tộc Berwick sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Chỉ cần không phải kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, Tiểu Ân cẩn thận kiểm tra một lần, trong lòng càng thêm chắc chắn đội mắt kính vào. Tiểu Ân tiến vào Nhất Hào không gian, hỏi Nhất Hào, Nhất Hào, ngươi có sao chép lại tình hình đối chiến giữa ta và Hezison với Hoàng Kim Sa trùng lại không? Có, trận đấu đặc sắc như vậy có tác dụng rất lớn đối với bộ tư liệu của tôi, đương nhiên tôi phải sao chép nó lại tốt. Ngươi có thể chuyển hình ảnh trận đấu đó ra ngoài được không? ta muốn sao chép nó vào ký ức thạch hoàn toàn có thể. Ngài muốn ta trợ giúp tiên sinh Harrison để cao danh vọng của hắn lên sao? Tất nhiên vậy, ta đề nghị ngài nên sao chép lại từ cảnh Edic Alun xuất hiện, như thế sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Tiếu Ân gật đầu, đề nghị này không tồi. Trở về thực tế, Tiếu Ân theo sự phân phó của Nhất Hào, gắn mắt kính vào vị trí cố định, sau đó mở trang bị ma pháp ký ức thạch ra. Đây là một loại ma pháp dùng để truyền tin và ghi lại âm thanh. Nghe nói 1.000 năm về trước, một vị truyền kỳ pháp sư vĩ đại đã phát minh ra. Phát minh này mới đầu rất đơn sơ, nhưng trải qua 1.000 năm cải tiến, nó đã trở thành sản phẩm ma pháp hoàn mỹ, bỏ năng lượng tinh thạch vào trong. Tiếu Ân đem trang bị bỏ vào nơi Nhất Hào chỉ định. Một giây sau, chỗ đó xuất hiện hình ảnh một con sa trùng lớn chui từ biển cát lên, trên lưng có 2 đôi cánh, cặp mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn về phía trước, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi hình ảnh. Sau đó hoàng kim thương ưng xuất hiện, biến hóa thành hình người. Một loại sự kiện hiện ra. Tiếu Ân ngồi ở một bên, yên lặng nhìn những màn này, trong lòng sợ hãi vạn phần. Nhất Hào làm quá tốt, dù là cảnh xa hay cảnh gần, đều miêu tả lại vô cùng tốt. Kỹ thuật có thể nói đã đạt tới nhất lưu. Hơn nữa không chỉ có hình ảnh, âm thanh phối hợp cũng có tác dụng lớn. Chữ âm thanh của mọi người khi đối thoại, còn nghe thấy cả tiếng sa trùng phun lửa, cũng có thể nghe thấy âm thanh hỏa cầu va chạm vào nhau. Cả quá trình giống như một bộ phim huyền ảo, khiến mọi người bất chi bất giác chìm vào trong đó. Khi hình ảnh phát hết, Tiếu Ân mới thở dài một hơi, thuận tay đóng trang bị ký ức thạch lại. Chần chừ một chút, một lần nữa hắn mở đạo cụ ký ức ra, xem lại những gì nó vừa ghi lại. Dụng cụ này quả không hổ danh là dụng cụ do tâm huyết trên 1.000 năm của ma pháp sư tạo thành. Mặc dù trong lúc sao chép lại có những chỗ khác với ruồi máy, nhưng hình ảnh và âm thanh được sao chép lại một cách hoàn mỹ, hiệu quả truyền bá tốt, hình ảnh rõ nét. Tiếu Ân thưởng thức lại một lần nữa mới lấy viên đá ra, hài lòng cầm ký ức thạch. Tiếu Ân phục chế hình ảnh đó lại một lần nữa. Thứ tốt như thế này, giao cho Harrison một phần, mình cũng phải giữ lại một phần. Sau đó nhìn 9 khối ma hạch cấp 5 trên bàn, Tiếu Ân cắn răng, nhét 6 khối vào trong vòng cổ không gian. Tuy nói 3 khối có thể hình thành không gian hoàng kim như lời Nhất Hào nói, nhưng đối với Tiếu Ân, có càng nhiều càng tốt. Một lần nữa tiến vào Nhất Hào không gian, Tiếu Ân tán dương Nhất Hào một lúc, cho tới khi Nhất Hào lộ ra cái đuôi mới thôi. Sau đó hắn ổn định lại tâm tình, bắt đầu một chiều luyện tập mới. Sáng sớm hôm sau, hắn đứng lên, tu luyện quảng bá thể thao 1 giờ. Đang tiến hành luyện tập bộ động tác thứ 2 của trung cấp thể thao, hắn mơ hồ cảm thấy dường như mình đã hoàn thành động tác cuối. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách hoàn thành toàn bộ động tác lớn đầu tiên đã qua hơn nửa năm, phỏng chừng nhiều nhất là 2 tháng nữa. Nghịch xoa thời gian trong Nhất Hào không gian sẽ lại được tăng lên. Thu dọn phòng một chút, Tiếu Ân bỏ đạo cụ ma pháp ký ức vào trong vòng cổ không gian. Thứ này coi như là thù lao, dù sao với tài lực của gia tộc Berwick sẽ không tính toán tới điểm nhỏ nhặt đó. Ra khỏi phòng, tự nhiên có người hầu dẫn hắn tới đại sảnh ngày hôm qua. Rất nhanh bảo mạn tới, đi theo lão là 3 huynh đệ Harrison. Tiếu Ân không đợi bọn họ hỏi liền lấy ký ức thạch ra, phát lại toàn bộ hình ảnh trong đó. Lúc mới đầu, đám người bảo mạn không có để ý, nhưng rất nhanh bị nó hấp dẫn, toàn bộ tinh thần của bọn họ bị thu hút vào trong đó, dường như đã quên đi mọi chuyện ở ngoài. Xem xong, dù là 3 huynh đệ Harrison hay vị bảo mạn biết nhiều hiểu rông, đều có chút lưu luyến. Pháp sư Tiếu Ân, thứ này do ngươi chế tạo ra à? Bảo mạn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tiếu Ân khó hiểu nói. Ta cam đoan với ngài, toàn bộ hình ảnh trong đó đều thật, không có phóng đại thêm tí nào. Ta biết, bảo mạn hơi cười nói. Mặc dù ta không phải là ma pháp sư, nhưng không xa lạ gì đối với đạo cụ ma pháp ký ức. Nó chỉ có thể sao chép lại những chuyện phát sinh trong trí nhớ, khó có khả năng lừa gạt được. Tiếu Ân liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm cười. Quả thực, đạo cụ ký ức không cách nào ghi được cảnh do ma pháp biến ảo ra, nhưng Nhất Hào lại khác. Nó sử dụng không phải là lực lượng ma pháp, tự nhiên không bị ước thúc. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng, nói, bảo mạn các hạ, có một chuyện, ta muốn xin lỗi ngài. Việc gì? Bảo mạn hiếu kỳ hỏi. Bởi vì kẻ hèn lần đầu sử dụng phương pháp này để ghi lại hình ảnh trong trí nhớ, cho nên nguyên liệu tiêu hao mất gấp đôi, ngài mang đến 9 khối ma hạch cấp 5 đã tổn thất mất 6 khối. Tiếu Ân xấu hổ nó. Quả nhiên ba người bọn họ ngay cả liếc mắt cũng không có hứng thú. Dường như thứ này vốn của Tiếu Ân, tới lúc này, Tiếu Ân cuối cùng mới tin, gia tộc truyền thừa nhiều năm, thực lực hùng hậu, pháp sư tự do tuyệt đối không thể so được. Ba người Hezison thân thiết dùng cơm với Tiếu Ân, sau đó để Hezison dẫn Tiếu Ân đi du ngoạn ra khỏi đại sảnh, Tiếu Ân nhất thời buông lỏng. Nói thật, kỳ thực hắn cũng không quen quy củ ở nơi này, đi cùng Hezison mới thấy tự do. Liếc mắt nhìn đại sảnh, Tiếu Ân thấp giọng hỏi, Hezison, cha mẹ của ngươi đâu? Hezison đang tươi cười lập tức thu liễm lại. Hắn thở dài giải thích, gia tộc Bơ Ích là thế gia tát mãn. Mỗi tát mãn phải tự mình tu luyện đề cao năng lực của mình, cho nên trong gia tộc, ba huynh đệ Hezison đã có quyền ra quyết sách. Còn về cha mẹ họ và mấy trưởng bối đã sớm rời khỏi gia tộc đi thí luyện. Nghe nói chỉ khi đạt tới trình độ cường đại như bảo mạng, nếu không bọn họ rất khó có khả năng trở về. Tiếu Ân đồng tình vỗ vai Hezison. Thực sự mỗi người có một khó khăn riêng. Hezison nhún vai, nói, Tiếu Ân, ngươi biết ta làm thế nào tới đây không? Tiếu Ân ngẩn ra hỏi, cái gì? Hezison thở dài một hơi, nói, 20 năm trước cửa gia tộc có một đứa trẻ lang nhân mới sinh được không lâu, trên người của nó có một phong thư. Nội dung trong đó ghi lại một đôi vợ chồng tát mãn trên đường thí luyện sinh hạ một đứa bé. Vì không muốn trì hoãn thí luyện của bản thân, cho nên bọn họ gửi đứa trẻ về cho lão nhân nuôi dưỡng. Còn về bọn họ, nếu không đạt tới cảnh giới đại tát mãn, sẽ không bước vào cửa gia tộc nữa. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi. Hezison gật đầu, tự nhiên nói, không sai, tiểu lang nhân đó chính là ta cái này. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả, đại ca và nhị ca của ta, còn có rất nhiều thế gia tát mãn khác cũng thường phát sinh chuyện này đã thành thói quen đối với chúng ta. Hezison sờ cằm nói, bọn họ không có vứt bỏ chúng ta ở nơi hoang dã đã không làm chúng ta thất vọng rồi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hezison, Tiếu Ân lại một lần nữa phát hiện, nguyên quan niệm giữa loài người và lang nhân căn bản rất khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 29, lừa dối. Mặc dù tuổi của bảo mạn cao, nhưng lão làm việc nhanh như trước, tuyệt không do dự. Lấy được ký ức thạch từ Tiếu Ân, lão lập tức tới hội nghị liên hợp tát mãn ở đế đô, đưa ra yêu cầu để Hezison tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn trong quốc gia của thú nhân. Ngoài hoàng đế bệ hạ là chủ nhân của đế quốc gia, còn có một thế lực rất quan trọng, đó là hội nghị liên hiệp tát mãn. Đương nhiên, trong hội nghị này, có một bộ phận lớn là thành viên hoàng thất. Nếu như số lượng tát mãn của hoàng thất không chiếm cứ ưu thế nhất định, như vậy gia tộc đó khó có khả năng được người dân của đế quốc thừa nhận. Đây là điểm khác giữa thú nhân và loài người, nếu không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, thì hoàng đế của thú nhân chắc chắn không sống được lâu. Gia tộc Bơ Ích mặc dù là gia tộc thế gia tát mãn, nhưng tại đế quốc lang nhân, bọn họ không phải là thế gia lớn nhất, cũng không phải thế gia cực mạnh, cho nên mới phát sinh chuyện. Hezison lấy được trứng hoàng kim sa trùng, nhưng không lập tức được vào mộ địa tát mãn. Nhưng gia tộc Bơ Ích cũng không phải là gia tộc yếu bị người khác tùy ý xếp đặt. Nếu như không phải Hezison lấy được trứng hoàng kim sa trùng, mà là một tiểu tử vô danh lấy được, thì đừng nói tiểu tử đó được tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn hay không, tính mạng cũng khó có thể bảo toàn được. 3 ngày sau, hội nghị liên hiệp tát mãn chính thức bắt đầu diễn ra ở quảng trường của đế đô. Đây là buổi thảo luận công khai. Đương nhiên, tiết mục chém giết máu tanh là tiết mục được nhiều người hoan nghênh nhất ngày thường. Ngay cả khi hội nghị liên hiệp tát mãn mở, nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn người tới, 1-2 vạn người hứng thú tới nghe. Nhưng lúc này lại khác, cả quảng trường đã có tới 5 vạn người tới xem. Ở bên ngoài quảng trường còn có rất nhiều người không có chỗ ngồi, bị chặn lại ngoài cửa không cách nào tiến vào được. Tất cả nguyên nhân là do trứng hoàng kim sa trùng trong lịch sử của đế quốc. Có thể đạt được trứng hoàng kim sa trùng toàn bộ đều là dũng sĩ, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa cuối cùng mỗi vị dũng sĩ đều trở thành trụ cột của quốc gia, tương đương với tồn tại thủ hộ thần, nhưng từ khi bộ tộc Thanh Lang bị Tuyết Lang Nhân đuổi khỏi Đại Thảo Nguyên, không có anh hùng nào như thế xuất hiện nữa. Cho nên khi chứng hoàng kim sa trùng xuất hiện ở đế đô, nhất thời khiến mọi người phấn chấn. Cả đế quốc đều chú ý tới chuyện này, nhưng mọi người thu được tin tức chứng hoàng kim sa trùng mà Hezison lấy được là dựa vào thế lực của gia tộc, cướp đoạt từ tay người khác. Còn nguyên nhân thì mọi người không hề tin tưởng một chiến tranh tát mãn vừa mới tiến giai, liên thủ với một nhất tinh ma pháp sư có thể chiến thắng hoàng kim sa trùng. Đại môn của quảng trường chậm rãi khép lại, mặc dù ở ngoài mọi người có chút bất mãn, nhưng không dám mở mồm oán giận. Trên đài cao ở phía bắc, có hơn 10 lão tát mãn cùng 10 ma pháp sư mặc ma pháp bào ngồi cùng nhau. Không nghi ngờ gì bọn họ là trung tâm chú ý của mọi người, bởi vì bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, là cao cấp tát mãn và cao cấp pháp sư. Tuy nói đây là hội nghị liên hiệp tát mãn, nhưng do lịch sử của bộ tộc Thanh Lang, tự nhiên cũng có rất nhiều ma pháp sư cường đại gia nhập. Hơn nữa tình huống này còn xuất hiện ở trong tất cả các đế quốc thú nhân. Đương nhiên, tương tự, trong đế quốc Cát Hãn cũng có tát mãn cao cấp gia nhập tầng lớp thống trị. Một tiếng nổ mạnh đột nhiên bùng lên ở trung tâm quảng trường, áp chế NH. Mọi người đứng thẳng dậy, bọn họ hướng về phương Bắc, cung kính cúi mình với các tát mãn và ma pháp sư, lực lượng thủ hộ cho đế quốc của mình. Một lát sau, mọi người chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống, bắt đầu nghe quyết định của hội nghị. Bảo Mạn đứng lên, ánh mắt của lão đảo qua quảng trường, cất cao giọng nói: "Các vị tát mãn, pháp sư tôn kính, trong một lần thí luyện ở sa mạc Sơ Heather, đệ tử Hezison ở trong gia tộc Bơ Ích của ta đã gặp phải bộ tộc Hoàng Kim, hơn nữa trải qua chiến đấu gian khổ mới được sự đồng ý của bộ tộc Hoàng Kim, lấy được chứng Hoàng Kim sa trùng." Lão dừng lại một chút nói: "Dựa theo pháp luật của đế quốc, Hezison được tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn, có tư cách lấy linh vật mới, cho nên ta ở đây thỉnh cầu các vị tát mãn, pháp sư tôn kính, cho phép Hezison được tiến vào." Quảng trường nhất thời yên lặng xuống, mặc dù có mấy vạn người, nhưng giây phút này, mọi người đều đóng chặt hô hấp, chờ mong câu trả lời của các đại nhân vật. Một lão nhân tóc bạc xám xịt, nhìn qua còn già hơn cả Bảo Mạn, nói: "Đại tát mãn Bảo Mạn, chứng hoàng kim sa trùng quả thực do Hezison mang tới, nhưng chúng ta có một nghi vấn, Hezison dựa vào lực lượng nào để lấy được nó?" Bảo Mạn phất tay, Tiếu Ân đứng lên, hắn cúi mình về phía bắc: "Các vị, vị này chính là người cùng với Hezison chiến đấu với hoàng kim sa trùng, nhất tinh ma pháp sư Tiếu Ân, hắn có thể chứng minh chuyện này." Lão tát mãn khẽ lắc đầu nói: "Đại tát mãn Bảo Mạn, nếu như pháp sư Tiếu Ân thực sự tham dự trận thí luyện này, thế thì hắn mất đi tư cách chứng minh." Giờ phút này, một vị trung niên tát mãn khác đứng lên, hắn cất cao giọng nói: "Đại tát mãn Bảo Mạn, ta có một vấn đề cần hỏi." Trong mắt Bảo Mạn hiện lên một tia tàn khốc, nhưng khẩu khí vẫn hòa hoãn như trước nói: "Tát mãn Lâm Khắc, ngài có vấn đề gì cần hỏi?" Lâm Khắc hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, nói: "Theo ta được biết, chiến tranh tát mãn Hezison mặc dù có thực lực nhất định, nhưng hắn có một khuyết điểm lớn khó có thể tha thứ. Nếu ca hát thử hỏi một chút, nếu như Hezison tiến vào mộ địa, chiếm được linh vật trước đây của các triều đại tát mãn, nhưng do bản thân hắn không có đầy đủ năng lực sử dụng linh vật, không cách nào bay lượn được trên bầu trời, không cách nào sử dụng kỹ năng này để đả thương địch nhân, vậy ngay cả khi hắn chiếm được siêu cấp linh vật, thì có lợi ích gì chứ?" Giữa sân nhất thời nổi lên những lời nghị luận, dù là trên đài cao hay dưới quảng trường, mọi người bắt đầu to nhỏ bình luận. Đương nhiên, mọi người nói nhiều nhất là chuyện Hezison không biết bay, nếu thế, hắn quả thực không có tư cách kế thừa linh vật cao cấp. Tiếu Ân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Hezison, lão này là ai? Chẳng lẽ không sợ đắc tội với gia tộc Bơ Ích của ngươi sao?" "Lão đương nhiên không sợ." Hezison thở dài một tiếng nói: "Lão là hoàng gia tát mãn của đế quốc, thuộc hoàng tộc, tự nhiên không sợ gia tộc Bơ Ích của chúng ta hoàng tộc." Tiếu Ân giật mình hỏi: "Các ngươi bất hòa với hoàng tộc?" "Không phải." Hezison cười nói: "Trong hoàng tộc cũng chia làm nhiều phe phái, chúng ta chỉ đối nghịch với một chi thế lực của Lâm Khắc mà thôi. Tiếu Ân thở phào một hơi, trong thú nhân, thế lực của hoàng tộc cường đại nhất, nếu gia tộc Bơ Ích đắc tội với hoàng tộc, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Lâm Khắc lẳng lặng nhìn Bảo Mạn, trên khuôn mặt có chút đắc ý lẫn một tia đùa cợt muốn tiến vào mộ địa Tát Mãn. Nằm mơ đi, khuôn mặt âm trầm của Bảo Mạn đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười Tát Mãn. Lâm Khắc tôn kính, ngài nói Hezison có chứng bệnh sợ độ cao nên không xứng tiến vào mộ địa của Tát Mãn sao? Đương nhiên, thấy khuôn mặt tươi cười của Bảo Mạn, Lâm Khắc dường như cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn cũng không tin tưởng rằng bệnh của Hezison đã khỏi. Phải biết rằng bệnh này của Hezison là do trời sinh. Bảo Mạn cũng đã từng dùng nhiều thủ đoạn nhưng cuối cùng không có hữu dụng, cho nên lão mới lựa chọn linh vật bạch tuộc. Không biết phi hành kết hợp với Hezison, chuyện này đã từng là trò cười cho giới cao tầng.